Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, Thiên Đạo Sụp Đổ. Rát, Tử Sắc con vịt núp ở trong nước một mực không chịu ra. Nó chạy lâu như vậy, rốt cục chạy ra biển lửa, tìm được thích hợp nó địa phương. Nói cái gì cũng không chịu rời đi. Trịnh Dược cứ như vậy nhìn xem, trong lúc đó không có chút nào nhúng tay ý nghĩ. Hắn hiện tại rất do dự, muốn hay không đem cái này con vịt để lên tiếp tục nướng. Về phần cá nướng, hiện tại hắn đối cái này con vịt thật tò mò. Cá nướng không ăn cũng được. Trịnh Dược đưa tay gảy hạ con vịt cái đầu nhỏ. Kia con vịt lập tức dùng cánh cọ sát cái đầu nhỏ. Sau đó mờ mịt kêu. Rát, Trịnh Dược có chút không hiểu. Đúng là phổ phổ thông thông con vịt. Vì cái gì vừa ra đời liền có linh trí? Bởi vì tử thủy nguyên nhân. Dù sao con vịt biến thành tử sắc, trên lý luận là nhận lấy tử thủy ảnh hưởng. Nhưng là Trịnh Dược thấy thế nào, đều không có cảm giác cái này con vịt chịu ảnh hưởng. Thật sự là kỳ quái con vịt. Trịnh Dược suy nghĩ một chút nói. Được rồi, mang về cho Thu Ngọc san hô đương chất dinh dưỡng đi. Giới Kiều có nói cần cho Thu Ngọc san hô mang đồng bọn, con vịt hẳn là tính sống dưới nước vật a. Sau đó Trịnh Dược đưa tay đem con vịt cầm lên tới. Lúc này cái này con vịt vùng vẫy hai lần, cạc cạc, mà liền tại lúc này, con vịt mở mắt, vừa vặn liền thấy trước mặt Trịnh Dược, sau đó mang theo không hiểu thanh âm kêu lên. Rát, Trịnh Dược nhìn xem nó không có lên tiếng. Hắn sẽ thật nhiều loại ngôn ngữ, duy chỉ có sẽ không con vịt ngữ. Nhìn thấy Trịnh Dược không nói gì, con vịt liền duỗi ra cánh bắt lấy Trịnh Dược tay, sau đó thuận tay leo đi lên. Trải qua mấy lần kém chút rơi xuống cố gắng về sau, nó thành công bò tới Trịnh Dược trên MU bàn tay, sau đó thuận MU bàn tay hướng cánh tay mà đi, cuối cùng đi đến Trịnh Dược trên bờ vai. Lúc này nó dùng đầu cọ sát Trịnh Dược cổ, kêu lên, cạc cạc, Trịnh Dược, ngoặc kép, nó đây là ý gì? Cuối cùng Trịnh Dược thở dài, được rồi, trở về mua bao đồ ăn đi, nuôi vịt tử liền nuôi vịt tử đi, dù sao cũng là có linh trí con vịt, chính là cảm giác quá bình thường, cũng không biết có được hay không nuôi sống, nghĩ như vậy. Trịnh Dược liền đứng dậy rời đi nơi này, trứng tráng không ăn thành, có chút ít đáng tiếc a. Về sau Trịnh Dược nhìn về phía con vịt nói, ta cho ngươi lấy cái danh tự đi, cẩu đản thế nào? Con vịt nháy nháy mắt, nhìn xem Trịnh Dược mê mang kêu lên, rát, Trịnh Dược bất đắc dĩ, thế mà nghe không hiểu, xem ra linh trí rất có hạn a. Bất quá ngẫm lại cẩu đản danh tự này quá thường gặp, không quá thích hợp, do dự một chút, Trịnh Dược nói, tử thự đi. Trịnh Dược còn nhớ rõ tử thự bắt đầu nướng ăn thật ngon. Hắn nướng tử thự cũng phi thường có tâm đắc, vì tử thự lấy tên rất hay. Trịnh Dược liền bắt đầu hướng trung tâm mà đi, hắn không ngại mình phải chăng có thể được đến đồ vật. Nhưng là chính là hiếu kỳ bên trong có cái gì. Hạ Thiên Ngữ hẳn là sẽ không tiến đến. Không có Hạ Thiên Ngữ, kia Trịnh Dược cũng không có cái gì tốt bận tâm. Mà lại trời sắp tối rồi, hắn không muốn ở cái địa phương này vượt qua ban đêm. Nơi này ban đêm cũng không an toàn. Khu vực này trận pháp là nhằm vào buổi tối. Trong đêm Trịnh Dược rời đi bên trên một tầng trận pháp, đi tới một tòa núi lớn trước, dưới ánh trăng, Trịnh Dược nhìn xem yên tĩnh đại sơn không nói gì. Lúc đầu Trịnh Dược còn dự định đi lên xem một chút, bởi vì nơi này chính là Thạch Lâm đảo trung tâm, có vị kia Mở Tích Long Uyên tiền bối vật lưu lại. Chỉ là Trịnh Dược đứng ở chỗ này, không có cảm giác có bảo vật gì tồn tại. Đương nhiên, cảm giác không đến không có nghĩa là không có. Dù sao hắn hiện tại mới nhất giai, cảm giác không cho phép. Chỉ là Trịnh Dược vừa mới cất bước, đột nhiên liền nghe đến có con vịt đang gọi. Rát, nghe được con vịt gọi, Trịnh Dược mới nhớ tới, trên bả vai mình còn có một cái nho nhỏ con vịt. Trịnh Dược nhìn sang, phát hiện Tử Thự hiện tại ghé vào Trịnh Dược trên bờ vai. Một mặt ủy khuất nhìn xem Trịnh Dược, cạc cạc. Trịnh Dược nhìn xem Tử Thự nói, ngươi muốn ăn đồ vật. Tử Thự gật đầu, rát, cái này nghe hiểu. Sau đó Trịnh Dược mở miệng nói, nơi này không có đồ ăn, ngươi muốn ăn cái gì? Tử Thự, rát, tốt, a, nghe không hiểu. Trịnh Dược nhìn chung quanh một lần, nhìn xem phụ cận có cái gì con vịt có thể ăn đồ vật. Trịnh Dược trong núi đi dạo một vòng, khác không có phát hiện, ngược lại là phát hiện không ít cây ăn quả, có linh quả cũng có phổ thông. Trịnh Dược thử một vòng, không có một cái nào ăn ngon, cho nên không có nhiều hái, dù sao không ăn cầm cũng vô dụng, điểm này linh khí với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng, thân là linh quả, ngay cả khẩu vị cũng không bằng phổ thông quả, cũng không ngại mất mặt. Giữa sườn núi, Trịnh Dược thấy được một viên to lớn cây ăn quả, phía trên kết đầy quả. Trịnh Dược hơi kinh ngạc nói, tam sắc quả cây, làm sao có thể chứ? Tam sắc quả, cắm rễ ở hư không? Cành lá hấp thu tự nhiên chi lực trưởng thành, nụ hoa dựa vào linh khí tẩm bổ kết quả. Đây là một viên cực kỳ hiếm thấy cây ăn quả. Không phải nó cỡ nào quý hiếm lợi hại, mà là bởi vì nó sinh trưởng điều kiện quá khó khăn. Nơi này trên lý luận sẽ không có. Hắn ở kiếp trước cũng liền gặp qua một hai khỏa. Cạc cạc, lúc này Tử Thự đột nhiên nhảy dựng lên. Nó đối Trịnh Dược chỉ tam sắc quả cây. Trịnh Dược hiếu kỳ nói, ngươi muốn ăn, cái mùi này cũng rất bình thường. Rát. Tử Thự ủy khuất nhìn xem Trịnh Dược. Trịnh Dược cảm giác nuôi cái này con vịt cũng rất phiền phức a. Bất quá vẫn là khởi hành đi vào tam sắc quả dưới cây. Hy vọng có thể hái xuống đi. Tam sắc quả tử cũng không tốt hái. Nó nhìn như sinh trưởng ở nơi đó. Thế nhưng là đưa tay hái thời điểm, không chừng chính là huyễn ảnh. Liền nhìn nơi này cắm rễ hư không bao lâu. Trịnh Dược đi vào trên nhánh cây, bắt đầu đưa tay chụp vào phía trên quả. Đường Trịnh Dược sắp đụng phải quả thời điểm, hắn cảm giác chung quanh xuất hiện vô tận sao trời. Trịnh Dược nhíu mày, viên này tam sắc quả cây có chút không tầm thường a. Thế mà trực tiếp xuất hiện vô tận sao trời. Hắn trước kia gặp phải căn bản là không có cách cùng cây này bằng được. Xem ra không tốt hái được. Thử một chút đi, tu vi quá thấp, coi như hắn cùng người khác không giống, nhưng là có một số việc chính là cần tu vi làm hậu thuẫn. Nhìn xem vô tận sao trời, Trịnh Dược vươn đi ra tay, bắt đầu vẽ lên một chút phù văn. Đây là lợi dụng tam sắc quả cây bản thân làm ra phản kích. Quả nhiên tại vô tận sao trời bên trong, Trịnh Dược thấy được một viên tam sắc quả tử. Về sau Trịnh Dược đưa tay đụng phải quả, mà tại hắn lấy xuống quả trong nháy mắt, chung quanh hắn trang cảnh lập tức xuất hiện biến hóa, màu xám trời, lục sắc bãi cỏ, cùng một gốc không phải rất lớn tam sắc quả cây. Trịnh Dược nhìn xem bốn phía nói, hình ảnh sao, Tuyết Nhi ngoan, về sau liền theo ca ca, phải thật tốt ăn cơm biết không? Đột nhiên thanh âm truyền vào Trịnh Dược bên tai. Trịnh Dược lập tức quay đầu nhìn sang. Hắn nhìn thấy dưới cây có bốn người. Một vị mười mấy tuổi thiếu niên. Bên cạnh hắn đứng đấy một vị bốn năm tuổi tiểu nữ hài. Mà bọn hắn trước mặt đứng đấy hai cái đại nhân. Một nam một nữ. Hẳn là cha mẹ của bọn hắn. Mẫu thân, ngươi có thể hay không không đi? Tiểu nữ hài kia khóc nói. Cái kia nữ, sờ lên Tuyết Nhi đầu nói, không thể a, không đi Tuyết Nhi về sau liền không nhìn thấy trời xanh. Trời, muốn sụp, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.